Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện, anh không muốn trở thành trò đùa của cô. Ở nhà hàng không phải cô làm như là không quen biết tôi sao? Rõ ràng nhìn thấy anh còn làm nhưng không thấy, còn cùng người đàn ông khác liếc mắt đùa tình. Anh đang có hẹn không phải sao? Vẻ mặt của Đồ Kiều Kiều vô tội, cái miệng nhỏ nhắn trù lên, nhớ người hôn cái cảm lạnh cứng rắn của anh. Người ta không phá hư cuộc hẹn của anh thôi, mới làm bộ như không quen biết anh nha. Vậy sao? Đàn tiền tề đùa cợt nhớ mày. Tôi còn nghĩ là cô không muốn để niềm vui mới của cô hiểu lầm. Lời nói của anh cực chua, chua đến mức ngay cả anh cũng nhớ mày, gặp quỷ. Giọng điệu của anh như vậy là sao? Sao lại có vẻ như mình rất để ý? Đồ Kiều Kiều nở nụ cười, cô nhón mũi chân. Cái tay ôm lấy cô anh, thân thể mềm mại kề sát anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gần sát theo. Đàn tiền sinh, anh đang ghen sao? Cô ngửi được vị chua rất nồng nha. Đàn tiền tề không được cự nhân trừng mắt, kéo tay cô xuống để thân thể của cô ra. Ngàm chán, anh hừ lạnh đi vào phòng khách. Ghen thì ghen, vì sao cũng không thừa nhận. Đồ Kiều Kiều đi theo sau anh, trên môi ôm lấy ý cười, đôi mắt loe sáng. Thấy đàn tiền tề ghen tuông, tâm tình cô vô cùng tốt. Đàn tiền tề không muốn để ý cô đi vào phòng bếp, do cho mình cốc nước mà cô gái kia cũng đi theo sau anh. Rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau. Người ta cũng muốn uống, cô làm nũng với anh. Đan Thiên Tề gỡ tay cô ra, đưa lấy nước cho cô. Anh ngờ là cô không nhận, ngón tay chỉ môi của mình nhìn anh cười dụ hoặc. Anh không đút cho em sao? Trừng mắt nhìn đôi môi cô, Đan Thiên Tề thiếu chút nữa cúi người xuống. Anh nhanh chóng rời mắt, dùng sức đặt ly nước xuống bàn. Muốn uống hay không tùy cô, rốt cuộc cô tới đây làm gì? Chịu không nổi thái độ của cô, anh trực tiếp hỏi. Đến bàn chuyện làm ăn. Người đàn ông lúc trước anh thấy chính là đối tượng hợp tác lần này của em. Đồ Kiều Kiều vừa nói vừa cầm lấy cốc nước, miệng nhỏ uống một ngụm. Hợp tác? Đan Thiên Tề nghĩ đến hình ảnh lúc trước, nhìn không được trầm trọng. Cô đều làm vậy với người cùng hợp tác hay sao? Đồ Kiều Kiều đương nhiên biết là anh đang nói cái gì. Làm sao có thể? Nhìn cũng biết anh ta là muốn theo đuổi em. Cô dừng một chút lại thêm một câu. Hơn nữa em cũng rất thích ý để anh ta theo đuổi. Cái gì? Đàn Thiên Tề nhíu mắt nhìn cô, trong lòng vì lời nói của cô mà dao động, nghĩ một nàng nói một nẻo. Lời nói xa lập tức bật ra. Vậy chúc mừng cô tìm được đối tượng mới. Ba tự còn chưa xem đâu. Đồ Kiều Kiều nhún vai nhưng lại xấu không được vui sướng. Nhưng mà em rất thích anh ta. À vậy thì tốt lắm. Sau mặt của Đàn Thiên Tề càng khó coi. Anh nghĩ lại cô chưa từng nói thích anh, mà bây giờ lại ở trước mặt anh nói thích người đàn ông khác. Mỉ môi anh cảm thấy ngực khó chịu, làm cho anh buồn bực. Vậy cô tới tìm tôi làm gì? Nếu đã có người trong lòng, vậy sao còn tới tìm anh? Hơn nữa vừa rồi còn khiêu khích anh, cô muốn như thế nào? Đồ Kiều Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt đẹp nhìn anh. Nhà anh cho em ở nhờ đi. Cái gì? Anh có nghe lầm hay không? Ai ra, người ta không có nhà, em phải ở lại cả tháng, đành phải đến ở nhà anh nha. Sao cô không tới khách sạn? Anh và cô đã chấm dứt quan hệ bạn giường, một chút cũng không quen. Đồ Kiều Kiều nhăn mặt nhăn mũi. Vậy phải tốn tiền nha, em không cần đâu. Có sẵn phòng ở, vì sao cô phải ở khách sạn? Đàn Thiên Tề trừng cô. Tiền khách sạn tôi trả giúp cô. Không cần. Cô cũng không vui trừng lại anh. Vì sao không cho em ở? Chúng ta không phải là người xa lạ, em cũng không phải lần đầu tiên ở nhà anh. Cô tiến lên giàn lấy anh, vô cùng thân thiết ôm thắt lưng anh. Anh quên rồi sao? Tháng trước dường như ngày nào em cũng qua đêm ở nhà anh. Anh đương nhiên là nhớ rõ, nghe đến chuyện hai người làm buổi tối lúc cô ở chỗ anh. Đàn Thiên Tề cảm thấy thân thể nóng dần lên, thân thể cô dán lên người anh, giống như cọi nhẹ nhàng lần nữa khiêu khích tình dục của anh. Đàn Thiên Tề thở sâu, giọng nói vẫn không thay đổi. Tôi cho rằng quan hệ của chúng ta đã chấm dứt. Anh rời đi cô không liên lạc, anh nghĩ chuyện này đã nói lên tất cả. Đúng là đã chấm dứt. Tay nhỏ bé cách áo sơ mi vỗ về ngực anh, cái miệng nhỏ nhắn chạm vào anh. Đầu lưỡi tìm hiểu, khẽ liếm môi anh. Nhưng mà cũng có thể bắt đầu lần nữa không phải sao? Cô khẽ cắn môi anh. Lâu anh mở môi muốn nói, đầu lưỡi nhanh chóng tham nhập vào miệng anh. Cô khiêu khích đánh tan mọi lý trí của anh. Mà lời nói của cô làm cho Đàn Thiên Tề cảm thấy cảm thức. Cô gái này xem anh là gì? Bàn tay to ôm lấy eo nhỏ. Anh dùng lực hôn trả. Đầu lưỡi thô lỗ quấn lấy phần lưỡi cắn môi mềm. Dường như mãnh liệt liếm cái miệng nhỏ nhắn. Cô hơi nhẹ. Lê Dương Tư cảm nhận được anh nóng rực kề sát, mà anh cũng cuồng dã hôn làm cho cô không kịp hô hấp. Anh cắn môi, hơi thở gấp gáp, con người đen nhìn chằm chằm cô.